Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cẩn cười hắc hắc, vậy để tôi up clip mọi người cùng chơi game lên để vả vào mặt con nhỏ đáng ghét đó. Nó lợi dụng fan của tôi chửi bà thì giờ để fan của tôi chửi nó khỏi ngóc đầu lên luôn. Kiều Nguyệt Dung cứ nghĩ là kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, có thể khiến fan của Tô Cẩn tấn công Kiều Tâm Vũ, nhưng lại không ngờ nhờ vụ việc này nổi lên mà Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ được mời quảng cáo game Liên Quân luôn. Các game thủ lại quay xe ủng hộ CP Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ. Hai người còn cùng nhau livestream kéo rank nữa. Fan của Tô Cẩn từ nổi giận chuyện đọc kịch bản đêm chuyển sang bắt đầu sự nghiệp chơi game giống thần tượng luôn. Chỉ trong mấy ngày mà Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ nổi như cồn trên các diễn đàn game, còn được Liên Quân mời làm người đại diện cosplay chụp ảnh các vị tướng có trang phục cặp trong Liên Quân nữa. Thì ra là chồng yêu và mọi người cùng chơi Liên Quân vậy mà đứa nào dám đặt điều vu khống chồng tôi đọc kịch bản đêm với diễn viên mới. Tôi cảm thấy có lỗi với Kiều Tâm Vũ ghê, lúc đầu tôi tưởng bà không đàng hoàng câu dẫn Tô Cẩn, ai dè là bà kéo rank Tô Cẩn. Không thể tin được Kiều Tâm Vũ là rank chiến tướng kìa, hèn chi mọi người kêu bà kéo rank. Kiều Tâm Vũ vừa xinh đẹp mà vừa chơi game giỏi nữa, thấy diễn xuất của cô ấy cũng không tồi nha. Kiều Nguyệt Dung thấy tin tức hoạt động tuyên truyền game Liên Quân của Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ tức anh ách chửi rủa một mình trong phòng. Khốn nạn mà, sao lần nào mình hại nó cũng không thành, thế này đã vậy còn tạo cơ hội khác cho nó nữa chứ, đúng là tức chết mà. Tối nay Kiều Tâm Vũ cùng hoàn thành xong bản thiết kế nhà hát Thượng Huyền mà cô cảm thấy tâm đắc nhất, cô nói với Tịch Kỳ Phong. Tuy chỉ là phương án phụ thôi nhưng mà em thật sự rất thích thiết kế này. Tịch Kỳ Phong gật đầu đáp, từ lúc em đưa ra ý tưởng và bản thiết kế này anh cũng thật sự thích hơn cái đã chuẩn bị trước đó. Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng, em cảm thấy bản thân mình nợ anh quá nhiều rồi, em hy vọng mình có thể giúp anh lại việc gì đó để đỡ áy náy thôi. Em mong là anh sẽ giành được dự án lần này về tập đoàn Kình Long. Tịch Kỳ Phong cầm lấy tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng. Đời này là anh nợ em, anh chỉ đang làm tất cả những việc bản thân có thể để bù đắp lại cho em mà thôi. Kiều Tâm Vũ không hề biết chuyện Tịch Kỳ Phong là người đàn ông đã lấy đi sự trong sạch của mình, còn là cha của đứa con đoàn mệnh của mình, mà chỉ nghĩ anh áy náy chuyện lừa cô ký hợp đồng hôn nhân thôi. Thật ra ban đầu là anh lừa em ký hợp đồng hôn nhân thật, nhưng mà anh lại đối xử với em rất tốt, nên anh không cần phải cảm thấy mắc nợ em đâu. Tịch Kỳ Phong khẽ cười, sau này sẽ nói cho em biết anh nợ em chuyện gì. Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì rất tò mò muốn biết rốt cuộc là Tịch Kỳ Phong đã nợ mình chuyện gì, nhưng mà cô biết anh đã không muốn nói thì có hỏi cũng như không nên không hỏi tới, chờ khi nào anh sẵn sàng thì sẽ tự nói ra thôi. Sắp đến ngày Tịch Kỳ Phong tranh thầu dự án nhà hát Thượng Huyền nên Kiều Tâm Vũ xin đạo diễn nghe đẩy cảnh quay của cô nhanh hơn một chút, sau đó xin nghỉ một ngày để cùng anh đi trình bày dự án với bên lãnh đạo thành phố. Ngày dự hội nghị tranh thầu cũng đến, Tịch Thị và Kình Long cùng đến trụ sở ủy ban thành phố để tranh thầu dự án nhà hát Thượng Huyền. Đây sẽ là biểu tượng mới của Nam Giang nên các lãnh đạo bên phía chính quyền thành phố cực kỳ quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi vào sảnh lớn thì Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ và Ảnh Long đụng độ với Tịch Minh, Tịch Thiếu Kiệt và thư ký chủ tịch bên tập đoàn Tịch Thị đi vào. Tịch Thiếu Kiệt vừa nhìn thấy Kiều Tâm Vũ thì trái tim liền khẽ dao động. Anh đã đọc được các tin tức cô tham gia vào giới giải trí, chẳng những vậy ra mắt với vai trò là nữ chính trong dự án phim của đạo diễn Nghê Gia Long luôn, nhưng hôm nay được nhìn thấy người bằng xương bằng thịt anh mới có thể an tâm rằng cô vẫn ổn. Tịch Minh đã biết về Tịch Kỳ Phong qua cái tên Vincent từ trước rồi, hôm nay mới có dịp gặp nhau nên ông rất khách sáo. Cậu là Vincent có đúng không? Tôi thấy hình ảnh của cậu thường xuyên xuất hiện trên báo Doanh Nhân Trẻ Ngoài Đời, nhìn cậu đúng là rất khí chất đỉnh đạt. Tịch Kỳ Phong khẽ cười khách sáo đáp lại. Dạ Tịch Tổng quá lời rồi, hậu bối như tôi làm sao sánh được với người dày dặn kinh nghiệm như ông đây. Tịch Minh tỏ vẻ ngưỡng mộ gật đầu. Vừa tài giỏi vừa rất lễ độ, cậu đúng là con nhà người ta thật. Hôm nay đến tranh thầu hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được những thứ mà mình mong muốn. Về phần Kiều Tâm Vũ thì Tịch Minh chưa gặp mặt cô lần nào, cũng không hề biết cô là cô gái đã gả cho Tịch Kỳ Phong, hiện tại là con dâu của mình, nên lướt đi qua luôn mà không để tâm đến. Tịch Kỳ Phong gật đầu lấy lệ, anh thầm nghĩ trong đầu. Tôi vốn là con của ông chứ chẳng phải con nhà người ta nào hết. Hơn nữa dự án Thượng Huyền chỉ có một bên được trúng thầu nên chúng ta sẽ không cùng đạt được điều mình mong muốn. Nếu ông thắng thì tôi thua, nhưng nếu tôi thắng thì ông và Tịch Thiếu Kiệt sẽ mất quyền điều hành Tịch Thị. Hôm nay chúng ta cược một ván lớn vậy. Thư ký của bí thư thành ủy đứng dậy một cách trang. Xin kính thưa các vị lãnh đạo và các công ty tranh thầu dự án nhà hát Thượng Huyền hôm nay. Dự án nhà hát Thượng Huyền là một trong những công trình mang tính biểu tượng mới của thành phố Nam Giang, góp phần phát triển về mặt văn hóa tinh thần nên được lãnh đạo các cấp và người dân thụ hưởng rất quan tâm. Do đó, hôm nay lãnh đạo thành phố và các công ty dự thầu có mặt để xem phương án của công ty nào tối ưu nhất thì sẽ được lựa chọn. Không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, buổi thuyết trình tranh thầu chính thức bắt đầu. Mời công ty xây dựng Ngọc Lan trình bày ý tưởng và thiết kế của mình. Đến tham dự buổi lễ tranh thầu dự án nhà hát Thượng Huyền có tổng cộng 5 công ty, trong đó Kình Long và Tịch Thị là 2 công ty lớn nhất có khả năng giành được thầu dự án này. Tịch Kỳ Phong, Ảnh Long và Kiều Tâm Vũ ngồi cùng nhau đánh giá 3 công ty vừa hoàn thành phần thuyết trình ý tưởng và bảng thiết kế của mình. Ảnh Long cau mày tỏ vẻ căng thẳng lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong. Lúc đầu em đã nói rồi, thấy chưa, các công ty đều hướng thiết kế xây dựng nhà hát này theo phong cách châu Âu hết. Tuy nhiên phương án của họ vẫn không thể nào sánh bằng thiết kế của chúng ta hết. Đến lượt Tịch Thị thì Tịch Thiếu Kiệt đích thân lên trình bày phần thiết kế của công ty. Ý tưởng thiết kế của Tịch Thị vẫn theo phong cách châu Âu như 3 công ty trước. Có chỉnh chu hơn nhưng chung quy vẫn đi theo phong cách giống nhau nên không có bước đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thuyết trình hôm nay toàn là lãnh đạo cấp cao của thành phố tham dự nên Tịch Kỳ Phong cũng đích thân trình bày phần ý tưởng và thiết kế của tập đoàn Kình Long. Bảng thiết kế được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dựng phim 3D cực kỳ hoành tráng nên cũng khiến người dự cảm thấy mãn nhãn. Tuy nhiên sau phần thuyết trình của 5 công ty dự thầu thì bên phía lãnh đạo vẫn chưa ưng thuận lắm các thiết kế trên. Có 2 bảng thiết kế mà họ phải cân nhắc là của Kình Long và Tịch Thị nên cần phải thảo luận một chút. Sau phần giải lao, bí thư thành ủy trang trọng lên tiếng. Chúng tôi đã nghe phần thuyết trình của các công ty dự thầu, nếu cân nhắc lựa chọn thì chỉ có thể lựa chọn thiết kế của Kình Long hoặc là Tịch Thị, nhưng mà nói thật lòng thì tôi vẫn không ưng cả 2 bảng thiết kế này. Thiết kế nhà hát theo phong cách châu Âu thì đúng là rất tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ rằng biểu tượng của Nam Giang thì phải mang hơi hướng của Nam Giang, không thể mang hơi hướng phong cách của quốc gia phương Tây thì sẽ rất đối chọi với tổng thể kiến trúc hiện có. Thật sự tôi khá bất ngờ vì cả 5 công ty dự thầu ngày hôm đều mang cùng hơi hướng giống nhau. Không biết là có công ty nào có ý tưởng nào khác không, tôi muốn nghe để cân nhắc thêm quyết định công ty nào sẽ trúng thầu. Kiều Tâm Vũ đột nhiên đứng dậy rồi lên tiếng. Tập đoàn Kình Long vẫn còn một phương án dự phòng, không biết chúng tôi có thể thuyết trình trước hội nghị được không? Bí thư thành ủy thật sự rất để tâm đến nhà hát Thượng Huyền này nên ông muốn xem tất cả các phương án rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ông gật đầu niềm nở lên tiếng đáp. Tất nhiên là được rồi, mời cô. Kiều Tâm Vũ cầm laptop của mình lên kết nối với máy chiếu của hội nghị. Vừa mới vào bài thuyết trình, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh phối cảnh 3D của nhà hát Thượng Huyền cực kỳ bắt mắt với phong cách kiến trúc Trung Hoa cổ điển với những mái ngói vút cao, những thức cột sơn son thiếp vàng mang hơi hướng hoàng gia. Kiều Tâm Vũ bắt đầu phần thuyết trình của mình. Như tất cả mọi người đã biết, vị trí xây dựng nhà hát Thượng Huyền nằm trong quần thể các công trình mang nét kiến trúc cũ lâu đời, vì vậy tôi chọn thiết kế nhà hát với phần kiến trúc bên ngoài mang hơi hướng phong cách kiến trúc cổ để không trở nên quá nổi trội so với tổng thể chung. Màn hình chuyển slide là bảng thiết kế chi tiết phần bên trong nhà hát Thượng Huyền. Kiều Tâm Vũ tiếp tục nói. Vẻ ngoài mang nét kiến trúc cũ nhưng không có nghĩa là bên trong cũng phải mang hơi hướng cũ. Vì vậy toàn bộ không gian bên trong đều được thiết kế theo phong cách vô cùng hiện đại với các phòng chức năng đầy đủ không gian để tổ chức các hoạt động văn hóa chứ không chỉ riêng về biểu diễn âm nhạc. Cách chương.